Chương 2276, chúng thần giả chết, Cẩm Lân vào tháp. Nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng, Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ngồi ở ghế ngồi. Ngọc Độc Tú đi rồi, mang theo sát cơ đi, Diệu Ngọc biết, Ngọc Độc Tú chuyến này chư thiên vạn giới tất nhiên cuốn lên vô số gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu thần linh tiêu vong. Vào giờ phút này, các vị ma thần, âm ti cường giả hội tụ một đường, các vị thần vương cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nghe Cẩm Lân tự thuật, đều là trên mặt mang theo vẻ do dự. Giả chết chỉ sợ đã biến thành chết thật, Càn Thiên lộ ra vẻ do dự. Giả chết chính là giả chết, ta có thần thông bí pháp, có thể giấu giếm được Hồng Quân nhận biết. Cẩm Lân nhìn mọi người, sắc mặt trang trọng nói, chuyện đến nước này, Hồng Quân tư thế không thể ngăn chặn, giữa chúng ta cũng không thể lại lục đục với nhau. Nghe Cẩm Lân, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Lang Thần nói ngược lại QNZ là cái lý này, thần đạo hưng thịnh, mặc dù là Hồng Quân tính toán, nhưng chúng ta cũng lây dính thần đạo khí số. Không ngừng có hậu thiên thần linh phun giếng ra, đối với thần chi số lượng, Hồng Quân khẳng định có một cái dễ dàng tha thứ phạm vi, một khi vượt qua phạm vi này, chỉ sợ là tất nhiên muốn đại khai sát giới. Ít người, đối phó Hồng Quân khẳng định không được, chỉ có giả chết lừa dối, hội tụ thật nhiều cường giả, chết đối Hồng Quân quỷ chủ trong mắt tinh quang sáng quắc, bản tọa tán thành Cẩm Lân lời giải thích. Vậy thì tốt, giả chết liền giả chết, Càn Thiên càn lờ răng. Càn Thiên, có chuyện, bản tọa muốn thương lượng với ngươi một hồi. Cẩm Lân nhìn Càn Thiên. Chuyện gì? Long Quân cứ mở miệng là được rồi, Càn Thiên nói. Cẩm Lân hơi do dự một chút, sau đó mới nói, các vị giáo tổ gộp lại có mười mấy người, tính lại trên yêu thần, còn có bị trấn áp âm ti cường giả, sợ không phải 20 vi vô thượng cường giả. Này 20 vi vô thượng cường giả nếu là bị cầm cố ở tòa yêu tháp bên trong, hơi bị quá mức ở lãng phí, đây chính là đại thế giới một nửa sức mạnh a. Chính là bởi vì thiếu những này vô thượng cường giả, Hồng Quân mới dám hiển lộ răng nanh, không kiêng kỵ như vậy. Các hạ có ý tứ là Càn Thiên biến sắc. Chuyện đến nước này, chúng ta không làm gì được Hồng Quân, chỉ có thể đem tỏa yêu tháp bên trong các vị cường giả thả ra, hay là còn có chiến thắng Hồng Quân hy vọng. Cẩm Lân cười khổ. Một bên quỷ chủ cau mày, Càn Thiên trầm ngâm không nói, 12 ma thần căm tức nhìn quỷ chủ, Càn Thiên nhìn về phía quỷ chủ nói thế nào náo loạn nửa ngày, làm không công một hồi, trái lại đắc tội rồi nhiều người như vậy. Quỷ chủ cười khổ, không đem lão gia hỏa này thả ra, chúng ta vẫn đúng là chưa chắc là Hồng Quân đối thủ. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn, nhưng La Ta chỉ có thu lấy pháp quyết, không từng có thả người pháp quyết. Nói chuyện, Càn Thiên nhìn về phía Lang Thần, hay là Lang Thần có thể mang tỏa yêu tháp bên trong mọi người thả ra. Năm đó Hồng Quân tính toán, ta cũng chỉ là sẽ thu người pháp quyết, nhưng sẽ không thả người. Lang Thần cười khổ. Nay tỏa yêu tháp khả năng dựa vào ngoại lực phá mở, quỷ chủ nói. Cũng không biết Hồng Quân làm sao luyện chế, vật quỷ này cứng rắn không thể phá vỡ, đem tất cả công kích hấp thu đi. Dùng để rèn luyện bảo tháp bản thể. Càn Thiên đem tỏa yêu tháp cầm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Như Ma Thần nói, lẽ nào liền không có biện pháp khác, chỉ có thể đem các vị vô thượng cường giả vây ở chính giữa. Mặt Lang Thần cùng Càn Thiên đều là lung lay đầu. Cẩm Lân trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn quang, không lo được do dự nhiều như vậy, chuyện bên ngoài giao cho quỷ chủ cùng Càn Thiên, này tỏa yêu tháp bên trong ta tự mình đi một lần, từ nội bộ tất nhiên có công phá tỏa yêu tháp kẽ hở. Ngươi muốn đi vào, mọi người nghe vậy cùng nhau một tràng thốt lên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt mang theo vẻ do dự. Tòa yêu tháp bên trong nhưng là còn có hai vị Long Quân, chuyện này mọi người đương nhiên sẽ không quên. Cẩm Lân một chút liền có biết mọi người kiêng kỵ, các vị, ta mặc dù là cắn nuốt tòa yêu tháp bên trong hai vị kia Long Quân, lẽ nào ta còn có thể mạnh hơn Hồng Quân hay sao? Ta như là cắn nuốt hai vị kia Long Quân, các ngươi nên vui mừng mới là, có kiềm chế Hồng Quân chủ lực. Với mọi người ở đây do dự thời gian, thời không chấn động, chỉ thấy Ngọc Độc Tú lại ra tay, đánh tan thời không, giải cứu bị phong ấn tiên thiên thần linh. Nhìn tình cảnh này, giữa trường mọi người biến sắc, Thiếu Dương lửa giận dâng lên, Hồng Quân khinh người quá đáng, đây là căn bản cũng không cho chúng ta lưu đường sống à? Đúng là khinh người quá đáng, quỷ chủ tức giận nói, Càn Thiên, chớ do dự, việc này do dự không được, bây giờ đại thế giới đã bấp bênh, nếu là ở do dự xuống, sẽ trễ được. Càn Thiên nhìn Cẩm Lân, giống như ngươi nói, thu dô y ngươi tiến vào tòa yêu tháp. Sau khi nói xong, Càn Thiên lấy ra tỏa yêu tháp, nhìn Cẩm Lân, chuẩn bị xong chưa đến đây đi. Cẩm Lân gật gật đầu. Veo tỏa yêu tháp tỏa ra hấp nhiếp ánh sáng, nháy mắt đem Cẩm Lân thu nạp đi vào. Tất cả y thì theo kế hoạch làm việc, không sợ Cẩm Lân cắn nuốt Long Quân, chỉ sợ Cẩm Lân tự chui đầu vào lưới không ra được, quỷ chủ nói. Ngoại giới Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt đại thế giới, theo tiên thiên thần linh phục sinh, tiên thiên thần linh sinh ra, đại thế giới càng ngày càng loạn, bất quá hiệu quả hết sức rõ rệt. Mặc dù có chân chính tiên thiên thần linh bị giết chết, thế nhưng hậu thiên đản sinh tiên thiên thần linh chết càng nhiều. Chết đi các ngươi bất tử, Xích Thiên làm sao sẽ thành thục? Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười gằn. Bất quá, trong minh minh số trời nhắc nhở ta, tựa hồ có hơi không thích hợp, nhưng không biết là nơi nào không thích hợp. Ngọc Độc Tú siết xuẩn manh, từ từ đi dạo hư không, thu lại tất cả khí thế, nhận lấy đại thế giới pháp tắc hàng nghĩa, trong cơ thể tiên thiên linh bảo càng thêm óng ánh êm dịu. Xích Thiên đã thai nghén ra, đón lấy chính là cuối cùng một ngày. Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ trầm tư. Tòa yêu tháp ở đây chính là tòa yêu tháp thế giới Cẩm Lân, quanh thân hỗn độn mông lung, đứng ở tòa yêu tháp nội bộ hư không vô tận, nhìn vô cùng vô tận, biến thành luân hồi tiểu thế giới, lộ ra thán phục vẻ, thật là bạo tay, Hồng Quân thật là bạo tay, như vậy cấu tứ chỉ có Hồng Quân loại này thiên kiêu mới có thể cấu tạo ra. Nhìn vô số cấm chế, Cẩm Lân lộ ra vẻ say mê, lập tức nháy mắt thức tỉnh, bên ngoài biến cố tần phát, ta lại không thể ở đây ngộ đạo, vẫn cần tìm được trước Bắc Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân mới được, chỉ phải chiếm đoạt hai vị này Long Quân, chính là đại thế giới ý chí, ta cũng dám cùng tranh tài. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn quét hư không, nháy mắt liền xuyên qua 129.600 cái tiểu thế giới bình phong, một đôi mắt thấy được trên khu nở dê chấn yêu địa, ba y cái chơi đùa hồ lô hoa cùng với mặt không thay đổi xà thần. Nay xà thần quả thật sự ở nơi này, cái kia ba y cái đứa bé cũng không phải hạng đơn giản, trước mắt không lo được nhiều như vậy, ta còn là tìm kiếm Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân quan trọng. Nói xong phía sau chỉ thấy Cẩm Lân nháy mắt đi vào hư không, không thấy tung tích. Âm thi trùng thần cùng quỷ chủ ngồi đối diện nhau. Ngươi nói có đáng tin cậy hay không? Quỷ chủ nhìn trung thần. Ta nói đương nhiên đáng tin, trung thần ngay ở tòa yêu tháp bên trong, những năm này ta tìm khả tờ bắt hoang hết thể mật địa, duy nhất chưa từng đi. Duy nhất có thể chấn áp vô thượng cường giả, chỉ có tòa yêu tháp, năm đó xà thần cho ta lan truyền tin tức, bản cung trong lòng vẫn như đâm vào yết hầu, ăn ngủ không yên. Nói tới chỗ này, trung thần nhìn quỷ chủ, Cẩm Lân tiến nhập tòa yêu tháp, có mục đích của chính mình, chúng ta cũng có thể thuận tiện đem trung thần cứu ra. Trước mắt thiên hạ đại loạn. Chúng sinh tử thương vô số, bạch xà công đức cũng không sai biệt lắm, không nên cứ gọi tiếp tục ở tại lục đạo luân hồi, ta lo lắng quá nguy hiểm. Quỷ chủ nhìn trùng thần, không nên lại cho Phật gia tính kế, vậy thật là không trô nói để ý đi. Nghe quỷ chủ, trùng thần gật gật đầu. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn trùng thần, ngươi cũng là tiên thiên thần thú, vì sao ngươi không nghe theo Hồng Quân sai khiến? Thế nhưng những tiên thiên kia thần linh lại nghe Hồng Quân sai khiến. Trùng thần nghe vậy cười khổ, Hồng Quân trên người có một loại uy nghiêm, không thể nói hết khủng bố uy nghiêm. Ta tuy rằng e ngại uy thế như vậy, nhưng trong lòng ta có phản kháng ý chí, những tiên thiên kia thần linh, nhưng nếu không Hồng Quân đem từ vô lượng thời không kéo trở về, trong lòng đối với Hồng Quân là không nói hết cảm kích, đương nhiên không biết phản kháng Hồng Quân mệnh lệnh. Ngươi nói, nếu như gọi tiên thiên thần linh như ngươi giống như vậy, chống lại Hồng Quân, có hay không có khả năng? Này quỷ chủ nhìn trùng thần. Trùng thần nghe vậy cau mày suy tư, có thể tính, bất quá phi thường khó, phải lấy chúng sức mạnh của sự sống mê loạn tâm thần. Gọi những này tiên thiên thần linh trưởng thành, gọi cảm thụ người phàm sướng vui đau buồn, chúng sinh khó khăn, gọi đọa rơi xuống, kéo vào phàm trần, có phàm nhân tư dục, có tư dục, tự nhiên sẽ có lo nở dê dạ khác cờ, đến thời điểm liền có thể đạt thành mục đích.